Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, giải quyết ân oán. Canh một cầu thanh, nhuộm tóc trắng thanh niên sững sờ, cho đã mắt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Làm hắn hết ý là, chính hắn một xưa nay không sợ trời không sợ đất đồng bạn. Dĩ nhiên sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, theo đồng bạn ánh mắt nhìn, ánh mắt của hắn rơi vào Đường Tu trên người. Rất khéo, Đường Tu biểu tình không có chút rung động nào, nói cũng là mạn bất kinh tâm, hắn cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên tại như thế xa xôi Tây Bộ, gặp phải đã từng người quen cũ, mà vị người quen cũ còn từng đã bị hắn hành hung cực kỳ thảm. Nhuộm tóc trắng thanh niên chỉ hướng Đường Tu, hướng về phía đồng bạn bên cạnh hỏi, Vương Hổ, ngươi biết tiểu tử này? Dáng người khôi ngô Vương Hổ do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái, theo phần kia kinh sợ thần tình thu liễm về sau, thay vào đó là một phần oán hận. Từng tại Kinh Môn Đảo thời điểm, hắn cùng Kinh Môn Đảo Huy Hoàng tập đoàn thiếu gia Lý Học Minh cùng nhau ở đế vương Ngu Nhạc hội sở bị Đường Tu hành hung. Nguyên nhân hay là đang Kinh Môn Đảo Âu Dương gia tộc đại tiểu thư Âu Dương Lộ Lộ trên người. Một lần kia, hắn là bị đánh ra Kinh Môn Đảo, cũng được hắn từ nhỏ đến lớn sỉ nhục lớn nhất. Vô số sao hàng đêm, hắn đều muốn báo thù rửa hận. Nhưng hắn vương gia mặc dù đang Tây Bắc có rất sâu thế lực, nhưng ở Kinh Môn Đảo lại không được. Huống chi, Âu Dương gia tộc so với bọn hắn vương gia đều cường đại hơn. Tìm Âu Dương gia tộc báo thù hiển nhiên không thực tế. Mà Đường Tu, đem hắn đánh thành đầu heo ra hỏa, hắn lại lao nhớ kỹ, chờ mong một ngày nào đó một lần nữa gặp phải, rửa nhục trước, có thể hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Đường Tu. Càng không có nghĩ tới nhìn thấy Đường Tu đầu tiên mắt. Chính mình bên trong tâm lý dĩ nhiên sinh sợ hãi tâm lý. Phần này sợ hãi, làm hắn cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Nghe thanh niên tóc trắng hỏi, Vương Hổ phẫn nộ trừng mắt Đường Tu nói rằng, Cừu gia, thanh niên tóc trắng liếc mắt, tức giận nói rằng, nếu là Cừu gia, trực tiếp giết chết không phải là được. Nơi đây chim không ỉa phân, hủy thi diệt tích rất dễ dàng. Vương Hổ hơi biến sắc mặt, ngay sau đó liền toát ra kinh hỉ biểu tình. Bởi vì hắn rõ ràng đồng bạn nói không sai. Ở Lệch Viễn Tây khu vực giết người, tùy tiện hướng cái nào cái địa phương ném một cái, sợ rằng thi thể hư thối thành bùn, cũng rất khó bị người khác phát hiện. Hắn biết Đường Tu cá nhân vũ lực rất mạnh, nhưng cùng hắn cùng nhau tới chỗ này đồng bạn lại đều là huyền môn cao thủ. Tùy tìm người xuất thủ, sợ rằng đều có vô số chủng phương pháp giết chết Đường Tu. Nghĩ tới đây, Vương Hổ bước ra một bước, lãnh khốc nhìn Đường Tu quát lên. Họ Đường hỗn đản, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp phải a. Thật ti em đi là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Ta Vương Hổ cam đoan, ngày hôm nay ngươi sẽ đi ngang ra cái này cửa phòng. Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi còn nhớ lần trước uy hiếp ta thời điểm, hạ chàng có bao nhiêu thảm a? Lẽ nào cậu thực sự không đổi được sao? Cần phải lại để cho ta hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Vương Hổ cười gằn nói, họ Đường, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, lẽ nào những lời này ngươi chưa nghe nói qua? Lão tử bây giờ là huyền môn người trong, mặc dù biết ngươi có vài phần công phu mèo quào, nhưng bây giờ lão tử muốn giết chết ngươi. Nửa phút chuyện, huyền môn người trong. Đường Tu nhíu mày, ánh mắt rơi vào tên kia nhuộm tóc trắng thanh niên trên người, nhàn nhạt nói rằng, ngươi là ai? Huyền Ngọc Cốc. Nhuộm tóc trắng thanh niên ngạo nghễ nói rằng, Đường Tu không mặn không lạt nói rằng, chưa nghe nói qua. Huyền Ngọc Cốc biến sắc, căm tức Đường Tu cùng mắng, Ngươi tìm đi muốn chết. Làm càn, thân là sân săn bắn chủ nhân. Cách tang nổi trội trong giây lát nắm lên một bên đao săn. Hung hăng cắm ở trên bàn. Bỗng nhiên đứng dậy quát lên. Ta bất kể các ngươi có nhiều ân oán. Nói chung ở ta nơi này khu vực săn bắn. Liền muốn theo ta sân săn bắn quy củ tới làm. Ở chỗ này của ta. Trừ phi là ký giấy sinh tử. Đến phía sau núi trong núi rừng đi khiến sinh tử. Bằng không tuyệt đối không thể một mình tranh đấu. Huyền Ngọc Cốc hừ lạnh nói. Cách tang nổi trội. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chuyện ít mới có thể sống trường. Cách tang nổi trội vỗ bàn một cái. Cái tay còn lại thì lấy ra một viên đen như mực bấm ngón tay. Cực nhanh bộ đến tay phải trên ngón cái. Nộ nói rằng, nếu như những lời này là huyền môn mỗi bên môn môn chủ nói. Ta ngược lại thật ra cần kiêng kỵ vài phần. Nhưng người cái này mau đầu tiểu tử dám nói lời này. Có tin ta hay không xé rách chó của ngươi miệng. Hắc bấm ngón tay. Huyền Ngọc Cốc đồng tử co rút lại. Cước bộ lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước. Trong kỳ môn người có hạng nhất chung nhận thức. Đó chính là đạt được hết thảy kỳ môn thế lực công nhận môn phái. Gia tộc, quyền thế lớn nhất môn chủ hoặc là gia tộc tộc trưởng đều phải nhận được một khối hắc bấm ngón tay. Nguyên bản hắn một vị là người bình thường cách tang nổi trội. Dĩ nhiên là huyền môn người trong. Trọng yếu nhất vẫn là nhất phương thực lực trưởng môn nhân. Điều này làm hắn khó có thể tin. Vương Hổ mới vừa trở thành trong kỳ môn người không lâu sau. Tự nhiên không rõ ràng chuyện này. Bất quá chứng kiến Huyền Ngọc Cốc kinh sợ dáng dấp. Hắn mơ hồ cũng đoán được cách tang nổi trội sợ rằng có thân phận đặc thù. Cửu nhân của hắn không phải cách tang nổi trội. Vì vậy ngược lại không có bao nhiêu kinh sợ. Rất nhanh tiến đến Huyền Ngọc Cốc bên người nói thầm vài tiếng. Đạt được Huyền Ngọc điểm đáy đầu sau khi đồng ý. Hắn nhìn về phía Đường Tu cười lạnh nói. Họ Đường, mới vừa khu vực săn bắn chủ nhân nói. Tin tưởng ngươi cũng nghe được. Chúng ta ân oán giữa nhất định phải giải quyết. Nếu như ngươi có can đảm, chúng ta ký giấy sinh tử. Đến phía sau núi lẫn nhau chém giết. Người nào thua? Liền đem mệnh bàn giao tại hậu sơn. Người nào thắng, liền có thể sống sót mà đi ra ngoài. Có dám hay không? Đường lão đệ, Kiệt Hoa Liệt rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn tâm lý thậm chí có chút hối hận. Làm sao lại mang Đường Tu đi tới khu vực săn bắn? Nếu là không tới nơi này nói, Đường Tu cũng sẽ không đụng tới Cừu gia. Đường Tu lắc đầu cười nói. Kiệt lão ca. Đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân. Ngài coi như nhìn một chút trò hay a. Cái này giấy sinh tử ta ký. Nhưng quy củ phải nói đi. Vương Hổ còn chưa mở miệng. Huyền Ngọc Cốc thì mặt âm trầm quát lên. Song phương đều ra ba người. Sau khi tiến vào núi liều mạng. Dùng súng cũng tốt. Dùng đao cũng được. Mãi cho đến bên kia ba người toàn bộ tử vong. Thắng lợi cái kia một mới có thể từ hậu sơn đi ra. Ta đáp ứng, Đường Tu trực tiếp đứng lên, nhìn về phía cách tang nổi trội cười nói. Cách tang nổi trội đại ca, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi sân săn bắn kho vũ khí. Dù sao cũng là muốn đi cùng người khác liều mạng, không phải chọn điểm tiện tay vũ khí. Một phần vạn gia không được tiếp tục cùng các ngươi uống rượu. Vậy thì thật là tội lỗi lớn. Cách tang nổi trội nheo cặp mắt lại. Thật sâu quan sát vài lần Đường Tu về sau. Lúc này mới rút lên hắn đao săn. Đại nói rằng. Đã như vậy. Vậy chúng ta đi kho vũ khí. Họ Huyền tiểu tử. Ngươi không phải là muốn thuê nỗ tiễn nha. Ai cũng với ngươi đoạt không đi. Nửa giờ sau. Đường Tu cầm từ kho vũ khí chọn lựa ra súng săn. Đứng ở leo núi đường nhỏ nhập khẩu, phía sau núi không cao lắm, nhất cao phong cũng chỉ có 100-200 mét, giấy sinh tử đã ký. Hắn sẽ mang Mạc A Vũ, cùng với một gã khác cao thủ du sơn, mà ở tại bọn hắn vài mét bên ngoài, Vương Hổ cùng Huyền Ngọc Cốc đứng sóng vai. Ở phía sau hai người, còn có một danh thủ cầm miêu đao trung niên. Cái này trung niên tướng mạo bình thường, khí tức cực kỳ quái dị. May là đường tu tu vi không sai, nếu như không phải tỉ mỉ lắng nghe, đều nghe không được tiếng hít thở của hắn. Lúc này, đi tới sân săn bắn những cái này những khách nhân, tất cả đều bị Từ Hậu Sơn mời đi ra. Người tới nơi này cân nhắc đã tiếp gần 100 người. Đường tu cực kỳ vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện một số không giống bình thường vấn đề. Đó chính là trong những người này, trong đó có hai vị hắn đã từng thấy qua, chính là tham gia đế đô trong lòng đất đấu giá hội trong hội trường. Một người trong đó thậm chí với hắn đấu giá tranh đoạt quá vật đấu giá. Mà những người khác, đại bộ phận khí tức trên người đều không đúng. Có trên người mấy người mang theo bùa hộ mệnh, hay là hắn tự tay luyện chế. Xem ra, những người này sợ rằng đại đa số đều là huyền môn người trong. Chỉ bất quá, nhiều như vậy huyền môn người trong tụ tập ở chỗ này. Đến cùng có mục đích gì? Đường tu dưới đáy lòng âm thầm suy tư. Vào núi A, cách tang nổi trội hiển nhiên biết đạo Huyền Ngọc Cốc trong kỳ môn thân phận của người. Thậm chí đối với Huyền Ngọc Cốc sau lưng tên kia trung niên, liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Vì vậy, trong lòng hắn yếu ớt thở dài, nhìn đường tu ánh mắt có chút thương hại. Người thường, coi như là võ đạo trung nhân vật rất lợi hại, gặp phải trong kỳ môn người sợ rằng muốn té huyết môi. Hắn nhận định, đường tu sống đi ra tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Không chỉ là hắn, liền cái kia gần 100 danh huyền môn người trong, rõ ràng cũng đều biết đạo Huyền Ngọc Cốc. Nhìn đường tu ánh mắt hoàn toàn chính là đang nhìn một người chết. Đáng tiếc, đường đường một cái tiểu thần y, không thành thành thật thật hành y chữa bệnh, dĩ nhiên trêu chọc huyền môn người trong. Đây không phải là muốn chết nha. Cái kia gọi đường tu lần này chết chắc rồi. Huyền Ngọc Cốc bên người vị kia, nhưng là thông u môn chấp pháp đường đường chủ, nghe nói đã từng qua được kỳ ngộ. Hơn nữa thông u cửa bí pháp bào chế thân thể, hiện tại mấy có lẽ đã đạt được đau thương bất nhập tình trạng. Ta từng xem qua hắn cùng người khác chém giết. Rất mạnh rất mạnh, trừ phi là trong kỳ môn những cái này lão quái vật xuất thủ. Bằng không không có ai có thể làm gì được hắn. Ngu xuẩn a, khiêu chiến trong kỳ môn người, nhất định chính là muốn chết. Ai, đường tu thính lực nhạy cảm, mặc dù những người đó thanh âm rất nhỏ, cách hắn cũng có chút khoảng cách, nhưng vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Đáy lòng giễu cợt, nhưng biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, trực tiếp mang theo Mạc A Vũ hai người bước trên sơn đảo. Sau mười mấy phút, đường tu đứng ở trên một cây đại thụ, lẳng lặng quan sát đến phụ cận gió thổi cỏ lay. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Bởi vì lật thuyền trong mương người và sự việc, hắn đã từng thấy qua nhiều lắm. Tới, đường tu xuyên thấu qua cành cây khe hở, chứng kiến xa xa lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh hậu. Hướng về phía cái hướng kia chỉ, nói rằng, A Vũ, lưu lại cái kia hai cái tiểu tánh mạng của con, mang đến nơi đây thấy ta, mặt khác tên kia, giết A, Mạc A Vũ gật đầu, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ngoài 100 thước trong núi rừng, Huyền Ngọc Cốc cùng Vương Hổ biểu tình rất nhẹ nhàng, phảng phất du sơn ngoạn thủy một dạng. Ngẫu nhiên mới có thể cảnh giác nhìn quét chu vi vài lần. Mà bên cạnh bọn họ vị kia trung niên thì phá lệ cảnh giác. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên hắn cảnh giác. Phốc phốc, mông lung thân ảnh từ trước mắt ba người hiện lên. Dao găm lưỡi đao sắc bén đảo qua Vương Hổ cùng Huyền Ngọc Cốc cổ tay phải. Ở tiên huyết phun tung tóe chung, hai người bọn họ súng trong tay tùy theo rơi xuống. Cút ngay. Tên kia trung niên sắc mặt thốt nhiên đại biến, ánh mắt trong kinh hãi giơ lên trong tay miêu đao. hung hăng hướng phía đạo thân ảnh kia hư ảnh bổ tới. Tiếng gió gào thét chung, một đao thất bại, mà nhưng vào lúc này, một tay bóp ở trung niên phía sau trên cổ, đã lâu không có bạo phát, ngày hôm nay nho nhỏ bạo phát một cái. Cầu Thanh, cùng phiếu đề cử chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.